Xuyên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 88, tay nghề của Mục Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, bệ bếp đã được làm xong, cha mẹ cùng đại ca đều làm việc ngoài ruộng. Mục Thu muốn chuẩn bị nấu cơm, chờ cha mẹ cùng ca ca trở về liền có thể ăn được đồ ăn nóng hổi nghi ngút. Ngày đầu tiên phân ra, Mục Thu chuẩn bị làm một bữa ăn ngon cho cả nhà, cho nên nàng lấy ra một chút bột mì để chuẩn bị làm bánh nướng áp chảo. Mục Thu để cho Hòa An giúp nàng nhóm lửa, trước tiên nàng đem đồ ăn rửa sạch. Nấm kê tùng lần này đào được toàn bộ đem rửa sạch sẽ, đổ một ít dầu hạt cải chiên, mùi thơm phiêu tán ra, Mục Hòa An ngửi thấy liền cảm thấy đói bụng. Đem nấm kê tùng đã chiên xong để vào trong bột mì lúc này cũng không được mịn, nhưng là làm bánh nướng áp chảo cũng khá tốt. Còn may ớt tỏi cùng với gừng trong nhà mình đều có trồng một ít. Những loại rau dại mà bọn họ hái có loại có thể làm rau trộn, có loại có thể xào. Mục Thu đem rau dại băm nhỏ để vào trong chén, thêm gia vị từ trong không gian dẫn ra một chút nước linh tuyền, rót một ít vào trong rau trộn. Khối đất đen kia còn phải phí chút thời gian đi gieo hạt giống. Mục Thu vừa nghĩ, động tác trên tay lại không chậm lại. Dùng dầu vừa chiên nấm kê tùng đi xào rau dại, bữa cơm này liền làm xong. Đêm quy nàng đã nắm vững cách dùng không gian, chỉ cần nghĩ tới đồ vật mà mình muốn lấy, nó liền sẽ xuất hiện. Cái này giúp nàng giải quyết một ít tai họa ngầm, bằng không mỗi một lần đều phải tự mình đi vào, bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ. Chờ đến khi Mục Vệ Dân, Điền Tuệ cùng Mục Hòa Bình trở về, ở cửa đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm. Đương nhiên, bọn họ ngửi thấy được thì người nhà chính ở cách vách cũng ngửi thấy được. Nghe cái mùi hương này, tức khắc cảm thấy cháo trong tay không uống nổi nữa. Mục Vệ Dân, đây là ai làm cơm a? Sao lại thơm vậy? Điền Tuệ, không biết a, có lẽ là đại tẩu đi. Trước kia còn chưa phân ra thường xuyên là đại tẩu nấu cơm, nàng hỗ trợ. Tay nghề của đại tẩu cũng khá tốt, nhưng sao lần này đồ ăn lại thơm như vậy nhỉ? Hòa An nghe thấy tiếng của cha mẹ, buông cây quạt trong tay xuống, chạy ra gọi. Mục Hòa An, cha, nương, đại ca các ngươi về rồi, tiểu muội đang nấu cơm, chờ một chút là được rồi, ta nói cho các ngươi, nàng làm đồ ăn rất thơm, ta nghe đều đói bụng đâu. Mục Hòa Bình, ngươi nói đây là đồ ăn tiểu muội làm. Thơm vậy, Mục Hòa An, đúng vậy, không nghĩ tới tiểu muội làm cơm lại thơm như vậy. Mục Vệ Dân, chúng ta mau vào đi thôi, để đồ vật xuống thu thập một chút rồi ăn cơm. Mục Hòa An, được, ta tiếp tục đi trông lửa. Nói xong liền đi vào phòng bếp, kỳ thật cũng không phải phòng gì, chính là dùng gỗ ghép lại thành một cái không gian nhỏ, cũng đủ dùng để nấu cơm. Mục Thu, cha mẹ bọn họ đâu? Mục Hòa An, bọn họ thu thập một chút liền tới ăn cơm. Mục Hòa An, tiểu muội, ngươi nấu cơm sao lại ngon như vậy a? Nghe mùi hương thật mê người. Mục Thu, cái này gọi là thiên phú, hắc hắc. Mục Hòa An, tiểu muội thật lợi hại. Chờ sau khi làm xong món cuối cùng là khoai lang thái sợi, mọi người đã thu thập xong ngồi ở trên bàn cơm, đang nói chuyện đó. Điền Tuệ tiến vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn ra. Điền Tuệ, tiểu thu thật đảm đang, làm đồ ăn thật thơm. Mục Thu, hắc hắc, kỳ thật cũng không tính là gì, chỉ là muốn làm cho các ngươi một bữa ăn ngon. Mục Thu, hôm nay chúng ta đi hái được rất nhiều rau dại, chờ ngày mai lại đi xem sao. Điền Tuệ, được, chúng ta đem đồ ăn mang lên đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đem đồ ăn bưng lên bàn, đồ ăn còn đang bốc hơi nóng, hương vị cực kỳ mê người. Mục Hòa Bình, tiểu thu đồ ăn này nhìn thôi cũng thấy ngon, mùi vị này thật là thơm. Mục Thu, vậy đại ca ngươi phải ăn nhiều một chút. Mục Thu, cha mẹ các ngươi mau nếm thử. Mục Vệ Dân cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối bánh nướng áp chảo ở trong chén, cắn một ngụm. Mục Vệ Dân, ăn ngon thật, bên ngoài có một lớp giòn giòn, bên trong thế mà lại rất mềm, nhân bánh này ăn ngon thật. Mục Thu, đương nhiên, nhân này chính là dùng nấm kê tùng cùng chỗ non nhất của rau dại băm nhỏ trộn đều thật ngon. Nói mọi người đều cầm lấy bánh nướng áp chảo mà ăn, đều cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Còn có món khoai lang thái sợi, là món Điền Tuệ và Hòa An thích nhất, hai người đều thích hương vị ngọt ngào kia. Món khoai lang thái sợi kia vẫn là dùng đường đại cữu mà đưa làm, hương vị cũng không tệ lắm. Tay nghề của Mục Thu đã được người công nhận, làm cho nàng phá lệ vui sướng. Cách chương.